Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369 Yêu Thú Tán. Tiểu thú quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Kinh ngạc nhìn thiếu nữ, nhất thời không biết nên không nên rời khỏi. Nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ, chân trước trong người trước một cùng, giống như là nhân loại chắp tay giống nhau. Tiếp theo xoay người, tự thân hạ lấy ra một khối nho nhỏ vảy, đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ thấy kia tiểu thú ngốc manh như thế, chỉ phải hơi hơi mỉm cười, đem kia vảy tiếp nhận, liền chỉ phương xa, nói, đi thôi. Kia tiểu thú xoay người dục hành, đột nhiên chỉ kia vảy, lại chỉ chính mình, mới chậm rãi rời đi. Thôn xóm mắt thấy khó giữ được, bên người người cũng nhiều có bị thương. Lão giả đem trong tay đoản nhận hướng trước người yêu thú trên người một thứ, lại bị kia yêu thú dùng cánh tay một khắc, thẳng tắp bay đi ra ngoài. Lão giả một trận hoảng loạn, chỉ là cảm giác đỉnh đầu một trận kinh phong, vội vàng đem trong tay quải trượng nhất cử, lại nghe răng rắc một tiếng, kia quải trượng đứt gãy mở ra. Lão giả đem đôi mắt một bế, đã là không hề dãy giụa, lại chậm chạp đợi không được đối phương yêu thú công kích. Lão giả chậm rãi mở to mắt, lại thấy trước mặt yêu thú đột nhiên đình chỉ hành động, quay đầu lại hướng về thôn trại hạ nhìn lại. Lúc này không chỉ là lão giả trước người yêu thú, sở hữu yêu thú đều là như vậy, tựa hồ là đang đợi chờ thứ gì triệu hoán. Yêu thú đột nhiên xoay người rời đi, thân mình vèo một tiếng liền nhảy hạ trại tường. Trong lúc nhất thời, sở hữu yêu thú đều lui bước, giống như là thủy triều xuống giống nhau. Kia lão giả hãy còn giơ đứt gãy quải trượng, dường như đã có mấy đời giống nhau. Hắn chung quanh nhìn lại, những cái đó yêu thú quả thực toàn bộ rời đi, thôn cũng coi như là bảo toàn xuống dưới. Lão giả trong lòng một mảnh hồ đồ, những cái đó yêu thú tới mau, đi mau, xem phía trước tư thế, yêu thú tựa hồ là muốn đem thôn san thành bình địa dường như. Như thế nào sẽ đột nhiên xoay người rời đi đâu? Lão giả trong lòng nghĩ, đôi mắt theo yêu thú lui bước phương hướng nhìn lại, là nàng. Lão giả trong lòng cả kinh, thấy ở cửa trại ở ngoài, đình đình đứng thẳng một người thiếu nữ. Thiếu nữ đi mà phục hồi. Lão giả tức khắc đại hỉ, vội vàng tiếp đón thôn dân mở ra cửa trại. Vừa mới là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là ngươi? Lão giả cuống quýt tự cửa trại đi ra ngoài, đi đến thiếu nữ trước mặt, hỏi. Thiếu nữ tựa hồ có chút mỏi mệt, kéo thân mình đi bước một hướng trong thôn đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói. Những cái đó yêu thú bị khống chế, ta đi đem kia khống chế giả chặn giết, yêu thú đàn tự nhiên lui. Thì ra là thế, ta liền nói, lần này yêu thú như thế nhiều, quả thực là vì sở không nghe thấy. Lão giả bừng tỉnh, nói, vất vả, vất vả. Hắn thấy thiếu nữ chán đến chết, cũng không hảo lại nói. Lập tức tiếp đón trong thôn nam nữ ra tới quét tước chiến trường, yêu thú một lui, thôn trước một mảnh hỗn độn. Mặc dù là như thế, những cái đó yêu thú trên người lại có bảo vật. Yêu thú cùng tầm thường dã thú bất đồng, lần này yêu thú hoảng loạn lui bước, cư nhiên để lại đại lượng thi thể. Những cái đó yêu thú trên người xương cốt, hàm răng, thậm chí là da lông, đều là rất có tác dụng. Mặc dù là chính mình không cần, qua tay bán vào thành trung, cũng là một bút đại mua bán. Trong thôn dân cũng có tổn thương, nhưng thương vong không nhiều lắm, hơn phân nửa là bị vết thương nhẹ. Những cái đó yêu thú vừa mới bước lên trại tường, liền hoảng loạn lui bước, tự nhiên đối thôn dân thương tổn không lớn. Chỉ có một ít chém giết quá mức hung mãnh người, mới có thể hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một ít tổn thương. Mọi người từng người bận việc. Kia thiếu nữ lại là không nói một lời, chậm rãi đi qua cửa trại, hướng về Khương lão quá chỗ ở đi đến. Trong thôn người thấy thiếu nữ tiến đến, tự phát nhường ra con đường, trong mắt lại không có phía trước khinh thường, nhiều một ít sùng bái cùng cảm kích. Thiếu nữ tựa hồ căn bản không đi để ý tới này đó, dường như nhìn không tới mọi người phản ứng giống nhau, tự cố đi trước. Hết chương.